Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 113, nơi ấy là suối nước nóng. 3. Góc truyện audio.com. Vừa bị giày vò cả nửa ngày, Gia Cát Mộ Quy cuối cùng cũng tắm xong, hơn nữa còn tự mình mặc quần áo. Cực hình rốt cục cũng chấm dứt. Hạ Noãn Ngôn về phòng mình, chuyện thứ nhất chính là ghé vào lay Bạch công tử đang gáy to trên giường dậy. Gì vậy, tiểu tử kia bị đánh thức? Mắt híp lại hết sức bất mãn, kéo dài tiếng kháng nghị, ta đem tay Gia Cát Mộ Quy biến thành cánh mất rồi. Ngươi đã nói rồi mà, có cách nào có thể biến trở về không? Ngươi đã hỏi ta rất nhiều lần đấy. Ta không biết, nhưng là ngươi cũng biến tới biến lui đấy thôi. Ta chỉ biết biến chính mình, hơn nữa ngoài bộ dáng hiện tại ra, ta chỉ biết biến nhỏ thôi. Bằng không hắn đã sớm làm cho mình mọc ra đôi cánh rồi. Bạch công tử lại bắt đầu xoắn xuýt, túm lấy cái đuôi của mình rồi véo. Hạ Noãn Ngôn đem cái đuôi hắn vừa mới bắt đầu dài ra cứu trở về. Không thể nghĩ cách khác được sao? Ngươi vội gì chứ, đem cái đuôi cướp lại. Nhìn không được tự nhiên. Hạ Noãn Ngôn cũng xoắn xuýt, nhìn chằm chằm cái đuôi của hắn. Muốn biết có phải véo đuôi thì sẽ hết buồn bực không? Đuôi của ta chỉ có ta mới được véo. Bạch công tử đề phòng ôm lấy cái đuôi của mình, không cho nàng xuống tay. Như thế nào không được tự nhiên? Hắn có thêm cánh nhìn đẹp mắt hơn còn gì? Đó là bởi vì ngươi nhìn thấy người mang lông vũ thì đã cảm thấy đẹp mắt. Cho dù ngươi có mắt thẩm mỹ đi nữa, bộ dáng kia của hắn cũng rất giống thiên sứ. Không nên nói vậy, hắn so với thiên sứ đẹp mắt hơn à, ngươi si mê rồi. Bạch công tử bừng tỉnh hiểu ra, háo sắc thật ra không phải là tệ hại. Đột nhiên nhớ tới Bạch công tử có thể nghe được trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Hạ Noãn Ngôn lập tức hoàn hồn, ôm lấy Bạch công tử, ngươi đến phòng ngủ tiểu nhiên đi. Không được, ta phải ngủ ở trong phòng ngươi bảo hộ cho ngươi. Nhưng nàng ngộ nhỡ nằm mơ thì làm sao? Ngươi sao phải sợ nằm mơ hả? Ngươi có cái gì sợ ta biết à? Vì sao nói háo sắc không phải tệ hại? Thế cái gì mới là tệ hại? Bạch công tử xoắn lấy nàng hỏi không ngừng. Cách chương.